Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, mất đi tôn nghiêm. Tại làm ra cái này liên tiếp phản ứng về sau, ta phát hiện kia tiểu Nhật Bản Kato Takeo vẫn luôn là nhắm mắt lại. Hắn là thông qua khí chàng cảm ngộ được đánh giá ra phương vị của chúng ta. Người này đem đao pháp phát vung tới một loại cực hạn. Cho dù hắn là một cái người Nhật Bản, ta cũng không khỏi không bội phục thủ đoạn của hắn. Lúc này, nhị sư huynh làm ra động tĩnh, giống như hấp dẫn đến Kato Takeo. Hắn hoạt động một chút thân thể, quay đầu nhìn về phía nhị sư huynh, hơi có chút giật mình nói ra. Đây là một đầu rất đặc biệt heo. Trên thân tại sao có thể có hỏa diễm? Nhưng mà, không có ai để ý hắn. Ta lần nữa đồng tiền kiếm cầm lên, quát lớn ở nhị sư huynh, run run rẩy rẩy đứng lên. Hoa hòa thượng cũng cầm lên hàng ma sử, đồng dạng đứng lên. Kia tiểu Nhật Bản vẫn luôn tấm lấy mặt rốt cục nở một nụ cười. Đây là khinh miệt cùng chẳng thèm ngó tới tươi cười. Hắn cười hắc hắc nói, người trẻ tuổi, xem ở các ngươi là vãn bối phần bên trên. Ta nhường các ngươi ba chiêu, nhưng là chúng ta Đại Nhật bổn tôn nghiêm là không thể ném. Các ngươi đánh chúng ta người Nhật Bản, ta nhất định phải cho các ngươi chừa chút mà giáo huấn. Bằng không các ngươi không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Tại nói xong câu đó về sau, kia Nhật Bản người lần nữa giơ lên trong tay trường đao. Thân ảnh nhoáng một cái liền hướng phía Hoa Hòa thượng nhào tới. Nhìn thấy kia Kato Takeo thân hình khẽ động, lòng ta liền theo trầm xuống. Đột nhiên có một loại 10 phần dự cảm không tốt. Hoa hòa thượng nhìn thấy kia Kato Takeo hướng phía mình đánh tới. Nét mặt của hắn cũng là kinh ngạc. Bất quá kia vẻ kinh ngạc một cái chớp mắt liền biến mất. Ngược lại đổi thành một loại thấy chết không sờn thần sắc. Hắn giơ lên hàng ma sử, hướng phía kia Nhật Bản người liền đánh tới. Giờ khắc này, ta nhìn thấy hoa hòa thượng trên thân vậy mà cũng nổi lên một đoàn màu vàng kim nhàn nhạt quang. Mang, nhất là trên người hắn cái kia nộ mục kim cương hình xăm. Giờ phút này nhìn càng thêm rõ ràng. Hoa hòa thượng trong tay hàng ma sử trong nháy mắt tốc độ trong lúc đó tăng tốc. Rất nhanh liền cùng Kato Takeo trường đao trong tay đụng vào nhau. Phát ra một trận giòn minh, nhưng là hoa hòa thượng chỉ tiếp nhận kia Kato Takeo một đao. Nhưng gặp kia Kato Takeo chợt xoay người, cùng hoa hòa thượng dịch ra một khoảng cách, sau đó nhanh chóng quay người xoay tay lại là một đao. Một đao kia rõ ràng so với một lần trước nhanh hơn. Thậm chí nhanh hoa hòa thượng đều chưa kịp quay người. Chỉ hơi hơi giơ tay lên bên trong cái kia thanh cầm hàng ma sử tay. Một màn kế tiếp, để máu tươi của ta đều sôi trào lên. Lửa giận trong lòng trong nháy mắt liền bị nhen lửa. Bởi vì ta nhìn thấy Kato Takeo trong tay Nhật Bản trường đao một chút chém vào hoa hòa thượng trên. Cánh tay, hoa hòa thượng cánh tay trực tiếp từ bị chặt đi xuống một đoạn. Chờ hoa hòa thượng xoay người thời điểm, mới phát hiện tay của mình cánh tay đoạn mất, lập tức liền có máu tươi dâng trào lên. Hoa hòa thượng một chút đổi sắc mặt, một cái tay gắt gao bưng kín không ngừng phun máu tay cụt. Sửng sốt chẳng hề nói một câu, thậm chí đều không có hừ thượng một tiếng. Tốt một cái kẻ kiên cường. Sau đó, ta nhìn thấy chịu thương hoa hòa thượng, giống như là điên rồi. Trong miệng mặc niệm vài tiếng khẩu quyết, kia tử kim bát lại lần nữa bay lên, lần nữa hướng phía Kato Takeo đụng tới. Chỉ là kia tử kim bát không còn có vừa rồi uy lực như vậy. Kia Kato Takeo chỉ là rất tùy ý vung lên đao, liền đâm vào kia tử kim bát bên trên. Sau đó kia tử kim bát liền thay đổi đầu mâu, đập vào hoa hòa thượng ngực, đem hoa hòa thượng đụng té xuống đất. Hơn nữa còn miệng phun máu tươi. Đây hết thảy đến quá nhanh, đến mức ta căn bản cũng không có thời gian phản ứng. kia Kato Taeo liên tiếp động tác cộng lại tổng cộng không cao hơn 3 giây. Hoa Hòa Thượng một cánh tay liền bị hắn chặt đứt, ta hô hấp biến trở nên nặng nề, đung đưa tay cụt, dẫn theo cái kia thanh đồng tiền kiếm, từng bước hướng phía Kato Taeo đi tới, mỗi đi lên phía trước một bước, ta trái tim đều đang chảy máu, ta triệt để phẫn nộ. Ta không thể nhất tiếp nhận liền là bằng hữu của ta chịu đến bất cứ thương tổn gì. Nhất là tại trước mặt của ta. Huống chi Hoa Hòa Thượng vẫn là bị sống sờ sờ chặt đứt một cánh tay. Kia Kato Taeo chặt đứt Hoa Hòa Thượng cánh tay về sau. Chợt thu đao, chậm rãi hướng phía ta đi tới. Trên mặt có một tia đắc ý thần sắc. 10 phần khinh thường nói ra. Ngũ Đài Sơn Tuệ Giác Đại Sư đồ đệ cũng không gì hơn cái này. Căn bản liền không chịu nổi một kích. Tại chúng ta Đại Nhật Bản người tu hành trước mặt, các ngươi Trung Quốc người tu hành quá yếu. Tiểu Nhật Bản, mà mẹ nó ngươi bà ngoại. Ta nhấc tay lên bên trong đồng tiền kiếm. Chỉ hướng Kato Taeo, ta biết ta cùng hắn gian có chênh lệch rất lớn. Hắn là một cái tu hành mấy chục năm cao thủ, mà ta tổng cộng cộng lại mới 1 năm rưỡi nhiều một chút. Ta muốn thắng qua hắn, kia cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là thôi động ta đan điền khí hải bên trong áp chế kia cỗ oán lực. Để tu vi của ta trong nháy mắt gia tăng mấy lần, liền có thể cùng hắn có lực đánh một trận, đối mặt với ta đầy ngập lửa giận, tức rùi bọt mép. Kia Kato Taeo vẫn như cũ là một mặt lạnh lùng thanh sắc. Hắn nhàn nhạt hướng về phía ta cười một tiếng, nói ra, Ngô Cửu Âm, đánh chúng ta người Nhật Bản, ngươi là thủ phạm chính, cho nên, vì công bằng, ta muốn chém đứt ngươi một cái chân, để đền bù chúng ta người Nhật Bản tại các ngươi nơi này mất đi tôn nghiêm. Ta không nghĩ lại cùng hắn nói chuyện, mà là đem ngón tay tiến vào miệng bên trong, cắn một cái phá, sau đó bóp một cái thủ quyết, dự định thôi động đan điền khí hải bên trong linh lực, đem ta áp chế oán lực bạo phát đi ra, nhưng mà chẳng kịp chờ ta hoàn thành cái này một loạt động tác. Kato Taeo tựa hồ liền đã đợi không kịp, hắn giơ lên đồ đao, một đạo hàn mang hiện lên, liền hướng phía ta giết tới đây. Trong chớp mắt, đạo hàn quang kia liền đến trước mặt của ta, hướng phía ta đùi chặt đi qua. Ta nghĩ thầm lần này là xong, một cái chân không có, vậy chẳng phải là muốn thành phế nhân. Nhưng vào đúng lúc này, một đám lửa màu đỏ giống như là hoa sen hỏa diễm từ ta bên cạnh phiêu nhiên mà ra. Trực tiếp đánh về phía Kato Taeo. Kia Kato Taeo đao liền kém mấy cm liền muốn xem ở trên đùi của ta thời điểm. Đột nhiên lại thay đổi phương hướng. Hướng phía đoàn kia bay về phía hắn hỏa diễm chém qua. Tại chém về phía hỏa diễm đồng thời. Mũi chân của hắn điểm nhẹ mặt đất. Về sau bay ra ngoài. Chờ Kato Taeo bước chân định ra đến về sau. Nhưng gặp đoàn kia ngọn lửa màu đỏ rực trong nháy mắt ngay tại thân đao của hắn phía trên tràn. Ngập ra, vẫn luôn đi lên lan tràn. Kato Taeo khẳng định không biết ngọn lửa này là cái gì. Lập tức biến có chút kinh hoàng. Nhìn thấy trên đao của hắn bắt lửa. Động tác trên tay của ta liền ngừng lại. Nhị sư huynh ra tay. Xem ra Kato Taeo chắc là phải bị đốt thành một đống tro tàn. Cái này căn bản không cần đến ta đến động thủ. Nhị sư huynh phun ra ngoài hỏa diễm đây chính là hỏa ngục bên trong chân hỏa. Đụng tới một chút liền bị đốt thành tro. Nhưng mà, ta phát hiện ta thật sự là cao hứng quá sớm. Ngay tại ngọn lửa kia thuận kiếm vẫn luôn sắp lan tràn đến Kato Taeo trên tay thời điểm. Kato Taeo đột nhiên bóp mấy cái thủ quyết. Hóa thành kiếm chỉ. Hướng phía ngọn lửa kia thượng liền xoa tới, nhưng gặp hai ngón tay của hắn trên thân kiếm vạch một cái. Đoàn kia hỏa diễm vậy mà dập tắt. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.